Thiên đạo game thủ, chương 7, luyện võ kỹ. Góc truyện audio.com. Dương Phong nhìn thấy tấm thẻ này nội dung trong lòng chất động thần, thứ này lại là cùng bất diệt kinh một cái đẳng cấp. Hắn cũng không biết thần là như thế nào, bất quá tuyệt đối so với thánh cấp cao hơn nhiều, thứ này phẩm cấp lại có thể bằng bất diệt kinh, tuyệt đối không phải đồ bình thường. Lại nói thiên đạo kỹ năng là gì? Dương Phong nghi hoặc, nhưng là dính đến thiên đạo hai chữ này, khả năng cao là một cái vô cùng kinh khủng thần thông, chính thông tin cũng nói nó uy lực có thể thay đổi thế giới. Lấy ra thiên đạo kỹ năng thẻ nhiệm vụ, hệ thống này thần kỳ, bây giờ có thể đưa ra phẩm cấp ngang bằng bất diệt kinh vật phẩm, hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc nữa, hắn thật không tưởng tượng nổi mình mang theo hệ thống này, tương lai sẽ tiến đến một bước nào. Tuy nhiên hắn cũng không muốn phụ thuộc quá nhiều vào hệ thống, thứ có thể tận dụng thì tận dụng, còn cái gì của mình vẫn phải tự hết sức mình làm, hắn không muốn một ngày nó đột nhiên rời đi hắn phải chịu một lần nữa mất hết tất cả. Tấm thẻ từ kho hàng lấy ra lơ lửng giữa không trung, phát ra thâm ảo ánh sáng, như ẩn chứa vô tận quy tắc, để Dương Phong nhìn vào cũng cảm thấy một trận choáng váng. Người có muốn sử dụng thiên đạo kỹ năng thẻ nhiệm vụ? Có. Không, Dương Phong hơi do dự, không biết thứ này sử dụng có ảnh hưởng đến thực tế không, suy nghĩ một hồi hắn cuối cùng vẫn lựa chọn có, một cái khung hình khác hiện ra. Sử dụng thành công, nhiệm vụ chém giết thi vương. Cấp độ, hạ, miêu tả, ở một nơi nào đó tinh cầu thuộc vũ trụ bao la, nhân loại vì sự tham lam ngu ngốc của mình đã tạo ra một loại virus, thứ virus này không may phát tán ra ngoài tạo nên một trận đại dịch, sinh vật nhiễm phải không chỉ chết đi mà sau khi chết còn biến thành một loại quái vật tên là xác sống có thể tiến hóa, sau này trở thành một đầu thi vương thống lĩnh muốn toàn bộ xác sống tiêu diệt nhân loại tàn dư. Nội dung nhiệm vụ của ngươi là chém giết đầu thi vương này, cứu giúp thế giới nhân loại thu được thế giới ý thức hào cảm. Phần thưởng, thần cấp kỹ năng thiên đạo chi nhãn, nhiệm vụ vật phẩm, xuyên không thẻ, người thu được nhiệm vụ vật phẩm, xuyên không thẻ, phẩm chất thiên, tác dụng, mang bóp nát có thể mở thời không cánh cửa tiến đến nhiệm vụ thế giới. Thời gian chênh lệch 1:10, nhiệm vụ này lại bắt ta đến một vị diện khác thực hiện nhiệm vụ. Dương Phong có hơi ngạc nhiên, lục vân thế giới cũng không phải chưa có người vị diện khác xuất hiện, bọn hắn bằng một cách nào đó, mở ra đường hầm không gian, kết nối hai thế giới với nhau. Chẳng hạn như gần đây nhất 1.000 năm, một cái gọi là tinh linh tộc xuất hiện, bọn hắn cùng nhân loại không khác nhau mấy, chỉ có một vài đặc điểm khác như là tai dài hơn, tóc cũng không phải màu đen mà là xanh lá. Tinh linh nhất tộc tính cách ôn hòa, thực lực cũng lợi hại, tồn tại thánh cấp cường giả, bọn hắn thế giới cũng không như lục vân thế giới to lớn như vậy, toàn bộ tinh linh thế giới cũng chỉ so với hắn đang ở Hắc Nguyệt Thành. Dương Phong nhắc đến bộ tộc này là do hắn yêu thương nhất người, nữ nhân của hắn Lam Tuyết Y chính là từ bộ tộc này xuất thân. Góc truyện audio.com. Lam Tuyết Y là tinh linh tộc công chúa, không chỉ dung mạo xinh đẹp thiên phú cực cao, còn là một cái vô cùng hoạt bát thông minh cô nương, lúc hắn quen nàng thậm chí nàng đã được đề cử làm tinh linh tộc độc trưởng đời tiếp theo. Cô gái tính cách rất mạnh mẽ, cũng chỉ buổi tối ở bên hắn mới mở ra tiểu nữ nhân bộ dạng. Dương Phong chinh phục cô gái này ngoài mấy lần cùng nhau hoạn nạn sống chết ra chính là phải bỏ 9 châu 2 hổ mới có thể thành công. Tất nhiên lúc đó hắn gặp nàng là thời điểm còn trẻ, tu vi chỉ khoảng nguyên đan cảnh, cách thánh cảnh còn xa lắm, đợi đến khoảng thiên địa cảnh, mới hoàn toàn chinh phục cướp lấy cả thể xác cùng tâm hồn nàng. Không thể không nói tiểu y dung mạo quả thực trên thế gian khó kiếm, thiên hạ đệ nhất, một đêm đó cùng nàng, đến bây giờ hắn vẫn còn cảm nhận được dư vị. Cái này thời gian chênh lệch tức là sao? Dương Phong một phen lung tung 18, quá khứ nghĩ lại, lúc này mới hồi tỉnh nhìn thời gian chênh lệch thứ này, thời gian chênh lệch. Miêu tả, để đảm bảo ký chủ không vì đi thực hành nhiệm vụ mà ảnh hưởng đến thực tại cho nên tiến hành thay đổi thời không. Nguyên bản thế giới, dị giới. 1:10, lần này hệ thống tự đưa ra giải thích, hắn nhìn xong lập tức hiểu, giống như tại một số hắn đi qua bí cảnh, thời gian bị vặn vẹo, trong đó 1 năm ngoại giới mới qua 1 ngày. Hắn suy nghĩ nửa ngày quyết định tiến vào dị giới khác làm nhiệm vụ, một phần là hệ thống đưa ra cấp độ nhiệm vụ là dễ, một phần khác là đối với cái kia thiên đạo kỹ năng có cực lớn hứng thú, đẳng cấp có thể so với bất diệt kinh, tuyệt đối không phải phàm vật. Bất quá trước khi đi hắn vẫn muốn luyện một vài môn võ kỹ, dù sao vẫn phải chắc chắn, có võ kỹ trợ giúp, hắn thực lực ít nhất phải tăng 5 thành. Đi ra ngoài sân, lúc này hắn mới hồi tưởng lại trong đầu võ kỹ, luyện thể cảnh vẫn chưa có linh lực cho nên võ kỹ đều là nhờ thân thể phát huy ra, mà đẳng cấp cao nhất chỉ có hoàng. Huyền cấp võ kỹ trở lên, nhất định cần có linh lực mới có thể thi triển. Dương Phong làm thánh giả võ kỹ nhìn qua vô số, bất quá làm hắn vừa ý nhất cũng chỉ có mấy bộ. Đao pháp trước đi, Dương Phong trong miệng lẩm bẩm, trong đầu dần dần hiện ra một bộ đao pháp. Tứ nguyên tứ chảm đao. Thế giới hình thành sinh ra tứ đại nguyên tố cơ bản lần lượt là gió, lửa, đất, nước. Đao pháp này chính là dựa theo bốn nguyên tố ý cảnh tạo nên. Gió đao, một đao chém ra trăm đao hình thành, không chỉ tốc độ cực nhanh, mà còn sắc bén vô cùng. Lửa đao, nóng bỏng cuồng bạo, uy lực vô song, lực sát thương lớn nhất trong bốn đao. Đất đao, mượn thế tạo lực, mỗi đao chém xuống đều nặng như núi. Nước đao, đao pháp linh hoạt, nước chảy mây trôi, chủ yếu là dùng để phòng ngự, hao kiệt địch nhân sức lực. Bốn đao, công thủ toàn diện, phẩm chất đạt tới hoàng cấp thượng phẩm, tu luyện đến viên mãn uy lực thậm chí so với huyền cấp còn mạnh hơn, hơn nữa muốn tu luyện rất khó, cần có cực lớn nghị lực cùng thiên phú mới làm được. Dương Phong là lựa chọn tu luyện đao pháp này, nếu như đại thành thực lực sẽ tăng vọt, chỉ sợ luyện thể bát trọng cũng không phải đối thủ của hắn, luyện thể cửu trọng cũng có sức đánh một trận. Tứ nguyên tứ trảm đao sở dĩ khó luyện thành bởi vì nó điều kiện tu luyện tương đối hà khắc, muốn tu luyện cần phải nhìn tương ứng hoàn cảnh. Nước đao luyện dễ nhất, cần nhìn dòng nước chảy là được. Gocchuyenaudio.com. Lửa đao cần đến vị trí núi lửa phun trào, cảm nhận nó nóng bỏng nhiệt độ mới có thể luyện thành. Gió đao khó nhất, cần phải tự thân nhảy vào khu vực có cương phong, cảm thụ cương phong sắc bén, từ đó mới luyện ra. Cương phong sắc bén như đao kiếm, không cẩn thận mất mạng như chơi, ngày xưa Dương Phong cũng suýt ợ ra rắm mới có thể đem môn đao kỹ này luyện thành. Một kiếp này hắn có thế trước trải nghiệm cho nên cũng không cần phải đi cảm ngộ làm gì, chỉ cần hồi tưởng lại là được. Ngài học thành công tứ nguyên tứ trảm đao có mở kỹ năng bảng, xem xét. Có, không, Dương Phong nhìn thấy bảng thông báo liền ngạc nhiên, hắn mới chỉ cảm ngộ lại thôi mà cũng chưa có đụng tay đụng chân luyện tập như này liền xong rồi. Dương Phong mang theo nghi hoặc mở ra kỹ năng bảng, liền thấy trong chủ động kỹ năng có một mục mới. Cách chương.